Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, chương 71, gặp nhau hận muộn chữ Vinh Vinh. Tiểu Cửu, người cùng đầu kia sắc hổ một dạng, không là đồ tốt. Tiểu Vũ thở phì phò chống nạnh, chừng lấy Tiểu Cửu, Đường Tam cũng là không còn gì để nói. Người thay Đái Mộc Bạch bảo quản xong bào thai không thích hợp đi. Tiểu Vũ, hai cô bé này đáng thương biết bao a. Chúng ta nhất định muốn thay các nàng sự công bằng, đi tìm Đái Mộc Bạch cái kia kẻ đồi bại tính sổ sách. Các nàng có thể giúp ngươi xoa bóp a. Tiến vào Đái Mộc Bạch gian phòng về sau, Đường Cửu cho hai cái song bào thai thử cái ánh mắt. Hai nữ sinh lập tức hiểu ý. Một cái cho Tiểu Vũ vò vai, một cái cho nàng đấm chân. Tiểu Vũ thoải mái con thỏ lỗ tai đều run lên. Nhân loại thật sự là sẽ hưởng thụ a. Tiểu Tam, ta quyết định muốn thay các nàng sự công bằng. Tiểu Vũ huy vũ một chút quyền đầu. Hai cái tiểu tỷ tỷ thật đáng thương. Đường Tam, ngoặc kép chấm chấm. Đường Cửu thừa cơ ôm lấy Tam ca bả vai đi đến gian phòng của mình. Nói, Tam ca, có người đoạt ta hồn cốt, có hứng thú hay không cùng ta là một thanh lớn. Đường Tam vừa nghe đến hồn cốt, lập tức tinh thần chấn động. Hỏi, người nào đoạt ngươi hồn cốt? Làm điện bá vương Long Tông, ta vẫn là thành thành thật thật tại Sử Lai khắc học tập đi. Đường Tam quả quyết lắc đầu, thật sự là không thể trêu vào a. Tam ca, ngươi không đi cũng được, trợ giúp một số ngươi những ám khí kia cũng được. Có hay không loại kia phóng xuất liền có thể hù chết ám khí của bọn họ, để cho ta có thể đại sát tứ phương. Phật, Đường Tam bật thốt lên liền muốn nói ra Phật nộ Đường Liên. Thế nhưng là nhìn đến Đường Cửu cái kia ánh mắt nóng bỏng, tranh thủ thời gian lắc đầu. Không có, nói đùa. Đường Tam tin tưởng hắn, nếu là dám cho Đường Cửu làm ra Phật nộ Đường Liên đến, Đường Cửu thì dám đi nổ võ hồn điện. Đau đầu a. Hôm sau, song bào thai tỉ muội bồi tiếp Tiểu Vũ dạo phố, giới thiệu rất thật tốt nhìn vật phẩm trang sức, dụ được Tiểu Vũ trách móc nhất định mang theo các nàng đi tìm kẻ đối bại Đái Mộc Bạch. Đi dạo xong sau phố, Đường Cửu một đoàn người dọc theo quan đạo một mực đi về phía nam, xuyên qua mảng lớn nông điền. Mấy người nhìn đến phía trước có một cái thôn nhỏ, ước chừng mấy trăm gia đình. Thôn làng chung quanh phủ đầy chất gỗ hàng rào, đại khái vì phòng bị dã thú. Lúc này, cửa thôn tụ tập không ít người. Mấy người tới gần, vốn cho là chuyện gì xảy ra, nhưng phát hiện nơi này lại chính là Sử Lai Khắc Học Viện. Nhìn lấy vòm bằng gỗ trên cửa bảng hiệu bên trên năm cái chữ Đại Sử Lai Khắc Học Viện, Tiểu Vũ rất hoảng hốt. Không thể nào, nơi này chính là Sử Lai Khắc Học Viện. Ta còn tưởng rằng là cái thôn làng đây. Không cần hoài nghi, đây là trong lịch sử nghèo nhất, lớn nhất phá hồn sư học viện. Không có cái thứ hai. Đường Cửu thở dài một tiếng. Đại Miêu Đầu Ưng lúc trước muốn là cùng chính mình cùng nhau tắm kiếp phủ thành chủ, cái kia Sử Lai Khắc Học Viện cũng liền không đến mức nghèo như vậy. Cũng là song bào thai cũng bị Sử Lai Khắc Học Viện rách nát cho chấn kinh. Các nàng rất khó tin tưởng, cái kia tuổi nhỏ tiền nhiều người lại đẹp trai, thực lực cường đại đái thiếu, lại ở chỗ này học tập. Phía trước, đại khái trên trăm tên người ghi danh, đều là mộ danh mà đến. Thế nhưng là cũng bị dạng này rách nát học viện cho chấn kinh. Đừng nói tiểu hài tử không muốn tới nơi này đến trường, thì là đại nhân cũng bảo trì thái độ hoài nghi. Bất quá bọn hắn vẫn là an ủi con của mình. Có lẽ đây chỉ là một khảo nghiệm. Chân chính học viện không ở nơi này. Phía trước báo danh chỗ, chỉ có một cái bàn, một lão già. Đường Cửu bọn họ tại đội ngũ sau cùng mới thấy không rõ phía trước tình huống, thế nhưng là rất nhanh liền phát sinh tranh chấp. Nhà của một học sinh lớn lên vỗ bàn cả giận nói. Các ngươi đây là lừa gạt tiền. Đã không nguyện ý thu nhi tử ta nhập học, nên lui còn chúng ta phí báo danh. 10 cái kim hồn tệ, cũng là máu của chúng ta mồ hôi tiền. Mọi người nói đúng hay không? Đúng, trả lại tiền, trả lại tiền. Các gia trưởng lập tức quần tình xúc động, trách móc muốn trả lại tiền. Lão giả lười biếng nói, một khi báo danh, khái không trả lại, đây là ngay từ đầu thì viết xong quy định, không thấy được sao? Nhìn thấy tất cả mọi người vẫn là không buông tha, lão giả hừ một tiếng nói, Mộc Bạch, có người nháo sự, xử lý một chút. Một bóng người chớp động mà đến, đáy Mộc Bạch hiện lên, trên thân hồn lực bạo phát, phóng thích chính mình 3 cái hồn hoàn. Vàng vàng tím, đáy Mộc Bạch hờ hững nói, muốn hồi báo tên phí, có thể, đánh qua ta thì cho các ngươi. Hồn tôn, nhất thời những cái kia người gây chuyện lập tức im miệng. Yên lặng rời đi, ta đi, đây là nhiều không biết xấu hổ, mới có thể nghĩ đến loại biện pháp này hố tiền. Ta thiếu tiền thời điểm, cho tới bây giờ chỉ đoạt nhà giàu, như thế so sánh. Ta vẫn là rất hiền lành mà. Đường Cửu rất khinh bỉ một chút Phất Lan Đức nhân phẩm. Sau đó lại độ cao tán dương chính mình. Thổi phù một tiếng. Phía sau truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc. Ta chưa từng có nghe qua có người có thể như thế lẽ thẳng khí hùng khoa trương chính mình vô sỉ. Đường Cửu quay đầu. Liền phát hiện một cái màu lam nhạt quần áo thiếu nữ. Dáng người linh lung. Vòng eo tinh tế, tóc dài tới eo, ánh mắt linh động, chính nhẹ che môi đỏ, phát ra cười khanh khách âm thanh. Uy, dám cười ta, có tin ta hay không ăn cướp nhà ngươi? Đường Cửu quá nhíu mày, khí chất này xem xét biết là chữ Vinh Vinh. Ở phía sau trong đội ngũ, Đường Cửu cũng phát hiện Chu Trúc Thanh, hai nữ sinh quá dễ nhận biết. Khí chất hoàn toàn khác biệt, một cái thanh thuần nghịch ngợm, một cái gợi cảm lãnh diễm. Tốt, 10 phần hoan nghênh. Chữ Vinh Vinh nháy mắt mấy cái, yêu cầu này quả thực cầu còn không được. Nhà ngươi có tiền không? Cha ngươi lợi hại không? Chúng ta đi ăn cướp thời điểm, hắn có thể hay không đánh gãy chân của ngươi? Đường Cửu hỏi, nhà ta rất có tiền. Cha ta có đánh hay không đoạn chân của ta ta không biết. Nhưng là nhất định sẽ đánh gãy chân của ngươi. Chữ Vinh Vinh đầy mắt ý cười. Vậy ta quyết định, nhất định phải đi ngươi cướp sạch một lần. Chúng ta ước phía dưới. Gần nhất ta quá thiếu tiền. Đường Cửu nói, tốt, tốt. Chữ Vinh Vinh cảm thấy Đường Cửu rất có ý tứ. Suy nghĩ một chút mang theo Đường Cửu đi trong nhà. Nhìn lấy Đường Cửu bị bắt lại mộng bức dạng, nhất định sẽ làm cho chính mình cười phía trên vài ngày. Đường Cửu, đại lục đệ nhất thiên tài, am hiểu nhất thay người khác bảo quản đồ vật. Thờ phụng ta là của ta, của ngươi hay là của ta? Đường Cửu đưa tay ra, chữ Vinh Vinh nghe được Đường Cửu tự giới thiệu, vui khanh khách cười không ngừng. Sau đó học Đường Cửu khẩu khí nói. Chữ Vinh Vinh, thất bảo lưu ly tông đệ nhất thiên tài. Am hiểu nhất cũng là khí phong hào đấu la dựng râu trừng mắt. Đường Cửu lập tức nắm chặt chữ Vinh Vinh tay nhỏ nói. Gặp nhau hận muộn a. Ta đã từng kém chút khí chết một cái phong hào đấu la. Quá vô sỉ, chữ Vinh Vinh bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Đường Cửu chỉ bên cạnh hai cái song bào thai nói, đây chính là ta làm trời thay người bảo quản đồ vật. Thế nào, chuyên nghiệp đi. Đường Tam nâng chán, một bộ không quen biết Đường Cửu bộ dáng. Tranh thủ thời gian cùng hắn kéo dài khoảng cách. Tiểu Vũ cũng là bĩu môi. Phía sau, Chu Trúc Thanh hừ một tiếng. Nam nhân, không có một cái tốt. Chữ Vinh Vinh sợ ngây người. Nữ sinh ngươi cũng phụ trách bảo quản. Lập tức trong mắt màu xanh lam chuyển một cái nói. Người nào nha, xui xẻo như vậy, đem bạn gái giao cho ngươi bảo quản. đương nhiên là Đái Mộc Bạch. Cái trường học này lão đại, hắn nhưng là nổi danh Hoa Hoa công tử. Có muốn hay không ta bảo hộ ngươi? Ta hiện tại thiếu tiền. Ngươi cho ta cái 1,8 triệu kim hồn tệ. Về sau, tại học viện ta bảo kê ngươi. Đái, Mộc, Bạch, Chu Trúc Thanh mỗi chữ mỗi câu nhảy ra ba chữ. Trong mắt lóe lên một vệt hung quang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.